chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 398, 398, tính kế 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn mà làn thứ ba còn lại là một bên khác giống như việc không liên quan đến mình. Một người Lãnh Vân Lâm, cực kỳ hiển nhiên đây là một hồi đại hội phê đấu nghiêng về một bên. Sự tình là như vậy, tối qua, Lãnh Vân Lâm cả đêm không trở về đại trạch Lãnh gia không tính cái gì. Bởi vì Lãnh Hạo Nhiên đồng gia thường sớm tại sau anh trưởng thành liền thói quen anh không trở về nhà. Cũng sẽ không lo lắng anh ở bên ngoài ra sự tình gì. Mà Triệu Hiểu Huyên, từ nhỏ đến lớn trừ bỏ ra nước ngoài học rất ít ở bên ngoài chơi đùa đã khuya. Càng đừng nói, đêm không về ngủ, rồi, Triệu Hãn Thanh, Tô Yên Mộ tối hôm qua cũng có xã giao. Phát hiện Triệu Hiểu Huyên còn không có về nhà cho rằng con gái ở bên ngoài chơi đùa muộn chút. Cũng không nghĩ nhiều, mãi cho đến nửa đêm. Tô Yên Mộ thức dậy đi dưới lầu uống nước. Trải qua phòng Triệu Hiểu Huyên phát hiện còn chưa có trở lại. Nhớ lại có phải hay không quá muộn đi chỗ Tô Tuyền lăng ngoạn chơi điên rồi cũng không gọi điện thoại nói cho trong nhà liền không lại nghĩ nhiều. Mãi cho đến buổi sáng hôm nay, vẫn lại là một chiếc điện thoại đều không có. Tô Yên Mộ chủ động gọi điện thoại cho Tô Tuyền Lăng. Tuyền Lăng A, cô là cô A, cô con biết là cô như thế nào sớm như vậy gọi điện thoại cho con rồi hả? Tô Tuyền Lăng biết rõ còn cố hỏi nói. Tuyền Lăng A, tối hôm qua con cùng Hiểu Huyên đi nơi nào rồi hả? Hiểu Huyên, con cùng cô liền chơi một hồi. Rất sớm liền trở lại A kia. Hiểu Huyên có phải hay không tối hôm qua liền ngủ ở nhà con rồi hả? Đứa nhỏ này, ngoạn chơi điên rồi, không trở về nhà, cũng không biết gọi điện thoại trong nhà. Tô Yên Mộ hơi oán giận nói. Nhưng mà cô, Hiểu Huyên không tại nhà con à? Tô Tuyền Lăng có chút kinh ngạc nói. Cái gì, Hiểu Huyên không tại nhà con? Tô Yên Mộ càng thêm kinh ngạc nói. Là à, ngày hôm qua con cùng Hiểu Huyên trước khi rời đi cô nói với con cô có việc cùng với anh họ nói. Sau đó con liền không tại gặp qua Hiểu Huyên a. Cô không ở nhà sao? Tô Tuyền Lăng làm bộ như có chút kinh hoàng hỏi han. Không có a, cô vẫn chưa có về nhà a, cô gọi điện thoại cũng tắt điện thoại. Cô cho rằng nó cùng với con a, cô. Đừng vội, nếu không, đến hỏi anh họ. Nói xong, Tô Tuyền Lăng cúp điện thoại, vội vàng vàng từ trên lầu đi xuống, liền muốn đi ra bên ngoài. Bị Từ Hiểu Na kêu hô. Tuyền Lăng, sáng sớm con vội vàng vàng muốn làm gì đi? Mẹ, Hiểu Huyên tối hôm qua không về nhà. Cô tìm không thấy cô rồi. Tô Tuyền Lăng xoay người lại. Nhìn Từ Hiểu Na trong phòng ăn cùng nhìn Tô Dừng Khải xem báo chí có chút lo lắng nói. Cái gì? Hiểu Huyên tối hôm qua không về nhà. Các con không phải cùng một chỗ sao? Từ Hiểu Na kinh ngạc hỏi. Chúng ta vốn là cùng một chỗ a, nhưng là buổi tối 8 giờ ta liền cùng cô ra đi. Nghe nói cô có việc muốn tìm anh họ nói. Sau đó con liền chưa thấy qua cô. Cô nói cô điện thoại di động tắt điện thoại. Con đi tìm xem anh họ hỏi một chút. Vừa nghe Tô Tuyền Lăng nói như vậy. Từ Hiểu Na vội vàng nói. Mau đi đi, đi đường cẩn thận. Mẹ, con biết rõ. Tô Tuyền Lăng nói xong. Nôn nóng liền xông ra ngoài. Từ Hiểu Na nhìn bóng lưng Tô Tuyền Lăng. Quay đầu nói với Tô Dừng Khải. Lão nhân, ông nói chuyện này chúng ta muốn hay không? Từ Hiểu Na mà nói còn chưa nói xong. Đã bị Tô Dừng Khải ngắt lời. Chuyện tình đứa nhỏ trước để cho đứa nhỏ chính mình giải quyết. Không nhất định sẽ như thế nào. Đừng đi theo mù quáng quan tâm. Cách chương.